Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Làm sao? Trường Linh do cô ấy sáng lập. Vậy mà là cô ấy. Không thể tin được đúng không? Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng chuyện đó là thật. Tô tổng của chúng ta tài hoa hơn người. Rất lợi hại. Cố Tử Huyên còn đang bị ngạc nhiên. Ít nhiều có chút không thể nào tiếp thu được. Một người còn nhỏ tuổi hơn cô ấy nhiều như vậy. Hơn nữa còn là người có thanh danh không tốt ở bên ngoài. Vậy mà bây giờ là cô lại là người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng khi cô ấy thật sự bắt đầu tiếp xúc đến tư liệu của Trường Linh, cô ấy mới nhìn thấy những thứ này vậy mà đều do Tô Tổng mình phát minh. Đúng vậy, những thứ này cũng đều do Tô Tổng tự mình vẽ. Không sai, Trần Thụ Nhân lấy ra một sấp tư liệu. Không chỉ có những cái đó, cô xem một chút, những bản vẽ kiến trúc này cũng do Tô Tổng của chúng ta vẽ. Gần đây cô ấy muốn tự mình xây một cái văn phòng. Không muốn tiếp tục thuê nơi này, muốn đi vùng ngoại ô chọn vị trí để làm. Cho nên, tự mình vẽ một cái bản thiết kế kiến trúc. Cố Tử Huyên từ lúc bắt đầu là hoài nghi, sau đó là kinh ngạc, làm tốt thủ tục trở về. Lúc nhìn Tô Thính Ngôn cũng cảm thấy cô dường như đang phát sáng. Mà hơn nữa Tô Tổng của chúng ta nói móc mỉa rất lợi hại. Hẳn cô cũng đã nghe nói qua ở trên mạng. Trên mạng nhiều lời đồn về Tô Tổng như vậy. Chỉ có cái này là đúng. Cô cẩn thận một chút. Tô Thính Ngôn tự nhiên không biết được. Hai người phía dưới đang nói những thứ này. Cô vừa ngồi xuống, muốn uống cốc trà xem tài liệu. Bệnh viện bên kia bỗng nhiên gọi điện thoại đến cho Tô Thính Ngôn. Có người gây sự đến văn phòng của Cố Chân Chân, nói cô ấy khám sai bệnh. Tô Thính Ngôn nghe xong, nhanh chóng chạy tới. Cái này hiển nhiên chính là người mà Tô huynh tình tìm tới. Lúc đầu Cố Chân Chân vốn đã không làm giải phẫu, sau khi ngồi khám bệnh cũng làm khám nội soi. Người tới nói mạch máu của mình bị vỡ. Bây giờ, muốn tìm Cố Chân Chân bồi thường tiền. Khi Tô Thính Ngôn đến lập tức nghe được ồn ào từ bên kia. Hôm nay bà không cho tôi câu trả lời hợp lý thì đừng nghĩ đi. Trường Linh của các người nghe nói rất lợi hại cơ mà. Làm sao lại ra một người bác sĩ như bà? Đúng là đồ lang băm, vốn không thể khám bệnh. Tôi muốn tìm bệnh viện mấy người để bồi thường tiền. Bác sĩ nơi này rất phục Cố Chân Chân, trong lúc nhất thời cũng có chút lo lắng, lo việc này sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện. Tuổi tác Cố Chân Chân cũng không nhỏ, lại không làm được phẫu thuật, nghe nói là nhìn thể diện của viện trưởng nên mới an bài đến. Nếu không trình độ của Cố Chân Chân thật sự không đủ trình độ tiêu chuẩn để được tuyển vào của bệnh viện. Bây giờ lại có người gây chuyện, đừng nói sẽ bị bệnh viện đuổi nhé. Cố Chân Chân nhìn thấy người tới, tôi rất tin tưởng khả năng khám bệnh của mình. Nếu anh nhất định nói như vậy, tôi cũng không có cách nào. Có lẽ anh có thể đi bệnh viện khác nhìn xem bọn hắn khám bệnh có phải hay không cũng là như vậy. Tôi điều trị gần một tháng, bà nói với tôi để tôi đổi bệnh viện. Được, trước đó tiền trị bệnh của ti bà cũng cho tôi đi. Trả lại tiền. Cũng có bác sĩ không có ý tốt nhìn thấy như vậy. Nghĩ lúc này bác sĩ Cố hẳn không còn biện pháp nào khác. Cách chương.